Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 124. Góc chuyện audio.com. Chấm, vị chủ nhân này của ông cái gì cũng tốt, chỉ là lòng dạ quá mềm mỏng, tính cách lương thiện có thừa như vậy, không đủ độc ác, đúng là nghĩ không ra sau này làm sao kế thừa sản nghiệp khổng lồ của gia tộc Brown. Xem ra, tìm kiếm con trai của ngài Lan, kế hoạch này phải nhanh chóng tiến hành rồi, chỉ là biển người rộng lớn, kiếm ở đâu mới được chứ? Vệ sĩ áo đen phía sau đang suy đi nghĩ lại, dốc bước hai đôi giày đã dành trước đi vào bên gian phòng. Vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng khóc của Diệp Tiểu Manh. Nhìn thấy một đám thằng cha mặt mũi khó ưa đang đánh Diệp Tiểu Manh. Lập tức năng lượng trong cơ thể của Dốc liền hừng hực bùng cháy. Không nói câu nào đi về phía trước, một tay nắm lấy một người đàn ông trung niên đấm một cái. Ngay giữa ngực, thằng nào từ đâu đến, một người đàn ông trung niên khác còn chưa kịp nói xong. Liền bị Dốc một chân đá bay. Diệp Tiểu Manh ban nãy còn tuyệt vọng nhắm mắt lại, còn tưởng bản thân nhất định chết thảm. Sau đó nghe thấy tiếng đẩy cửa. Tiếp đến, liền thấy mấy thằng hung thần ác nghiệt vừa nãy, người này nối tiếp người kia bay ra ngoài, lập tức chớp chớp mắt, nhìn qua phía cái tên đã giải cứu mình, cái nhìn này không quan trọng, Diệp Tiểu Manh khịt mũi, là anh, đây không phải là anh chàng đẹp trai con lai muốn sàm sỡ mình ở quán rượu hay sao? Thân thủ Dốc cực tốt, đối phó với những thằng cha này như quét lá rơi giữa trời thu vậy. Chưa đầy một lúc sau mấy người đàn ông trung niên liền lần lượt ngã xuống. Trong miệng hét, chao ôi, mắt nhìn đánh không lại Dốc. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vừa la to, đợi tao kêu người tới xử lý mày. Đừng có mà chạy, giỏi thì đợi tao, chuyện này chưa xong đâu. Vừa vô cùng nhếch nhác bò ra ngoài cửa, chưa đầy một lúc sau liền chạy đi hết sạch. Vệ sĩ áo đen nhún vai. Kết thúc màn anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó, bản thân ở lại đây có chút cản trở, vì vậy vội đi ngoài, còn tiện tay hết sức hiểu ý đóng cửa cho chủ nhân nhà mình. Trong gian phòng lập tức chỉ còn lại hai người Dốc và Diệp Tiểu Manh. Tuy ánh sáng trong gian phòng mờ mịt, nhưng Dốc thì vừa nhìn đã nhận ra Diệp Tiểu Manh, lập tức giở khóc giở cười, chỉ vào Diệp Tiểu Manh, cô chính là người đàn bà tranh chua lần trước. Diệp Tiểu Manh chùi mép miệng, tức tối vểnh môi lên. Anh mới là người đàn bà tranh chua đó. Biến thái, cái tên đại biến thái siêu cấp vô địch nhà anh. Tôi có lòng tốt ý tốt cứu cô. Dốc cứng họng không nói nên lời. Sau khi đến Hoa Quốc tổng cộng chỉ làm qua hai chuyện tốt. Mỗi lần đều là cứu cô. Kết quả còn bị gọi thành biến thái. Diệp Tiểu Manh trợn mắt nhìn anh, muốn đứng dậy, nhưng bị dọa đến chân mềm nhũn, nhất thời một hồi lâu không đứng lên được, mà Dốc tuy trên miệng nói lợi hại như vậy thôi, cuối cùng vẫn tràn đầy phong độ thân sĩ, không nhìn được bộ dạng đáng thương của Diệp Tiểu Manh, quay đầu qua, kêu đưa tay ra, tôi đỡ cô cho, Diệp Tiểu Manh vểnh môi, con gái tốt không chịu thiệt thòi trước mắt, tuy Dốc cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Nhưng so với đám ông chú trướng mắt kia, cũng đáng tin không ít, trước mắt mình không nơi nương tựa, chỉ có thể đưa tay ra, nắm lấy tay Dốc, Dốc chỉ cảm thấy lòng bàn tay man mát, một tay nhỏ mềm mại nắm lấy bàn tay mình, nhịp tim đột nhiên gia tăng, lỗ tai anh cũng theo đó đỏ ửng. Lần trước đối diện với cô gái này, anh khó kiềm chế được tình cảm, còn có thể lý giải là do tác dụng của thuốc, nhưng mà bây giờ, chưa đợi anh suy nghĩ, Diệp Tiểu Manh đã nghiêng ngả đứng dậy, ngước đầu chớp chớp đôi mắt to tròn, muốn nói tiếng cảm ơn với Dốc, nhưng dựa trên sự hiểu lầm lần trước của hai người, câu cảm ơn này thế nào cũng không nói được. Dưới ánh đèn mờ mịt, đường nét của Dốc càng hiện rõ, đôi mắt sâu và điển trai, con ngươi nhạt màu, nhìn vào vừa đau buồn vừa chân thành, càng nhìn càng cảm thấy không giống hình dáng của một người xấu. Dốc cúi đầu nhìn Diệp Tiểu Manh với thân hình nhỏ nhắn. Đôi mắt to, khóe miệng còn hơi sưng đỏ. Nhìn vào nhỏ nhắn đáng yêu. Không nhịn được trong lòng rung động. Lần trước, tôi thay cô uống ly rượu có thuốc.